Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 283, thần thông. Ba canh, Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Kim Cương Tự, tứ đại siêu phẩm tông phái. Đại Lôi Âm Tự, Kim Cương Tự, Tử Vân Sơn, Thanh Lộc Nhai, Kim Cương Tự ghi tên một trong số đó. Có thể thấy được không dễ trêu. Đại Lôi Âm Tự ở Đông, Kim Cương Tự ở Tây, Đại Lôi Âm Tự đệ tử khắp thiên hạ, ở khắp mọi nơi, hương chúng vô số, Kim Cương Tự nhưng là bế tự mật tu, đệ tử ít ỏi, cực nhỏ lẫn vào việc ở thế giới phàm tục. Tiêu Thi nói rằng, có điều Kim Cương Tự có thể cùng Đại Lôi Âm Tự nổi danh, tự nhiên không thể coi thường, trái lại càng phải cẩn thận. Kim Cương Tự chiêu thu đệ tử cực nghiêm hà. Vào tự đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Kim Cương Tự tám đại thần thông. Đệ tử chỉ ít tu đến một môn mới có thể ra tự bước vào thế tục. Tám đại thần thông. Sở Ly cau mày suy nghĩ một chút. Sẽ không là thông thiên nhãn, tha tâm thông những này chứ? Chính là những thứ này. Tiêu Thi gật đầu. Sở Ly hít một hơi khí lạnh. Vậy bọn họ có thể tu luyện trí tuệ độ bản nguyên kinh, Thu Diệp tự chấn tự kinh Phật. Tiêu Thi cười nói. Trí tuệ độ bản nguyên kinh chỉ có Thu Diệp tự có truyền thừa. Cho dù đưa cho người ta, nhân gia cũng sẽ không tu luyện. Quá nguy hiểm. Hơn nữa tu không được. Ngươi không phải Thu Diệp tự đệ tử sao? Không biết những này. Sở Ly nói. Kim Cương tự có hay không trí tuệ độ bản nguyên kinh? Chỉ các ngươi Thu Diệp tự có. Thu Diệp tự có luyện thành trí tuệ độ bản nguyên kinh sao? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu một cái. Tiêu Thi nói. Đây chính là Kim Cương tự, Đại Lôi Âm tự, nhân gia thần thông đều có tiền nhân luyện thành. Có kinh nghiệm có thể theo. Hơn nữa là tin cậy. Có thể tu thành trí tuệ độ bản nguyên kinh. Trí tuệ độ bản nguyên kinh chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng chưa bao giờ người luyện thành thần thông đều cảm thấy nó là ngụy kinh, không thích hợp tu luyện. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Thi tiếp tục nói. Hơn nữa tu luyện thần thông, tự tin rất trọng yếu. Tin vì là Phật môn bốn niệm đệ nhất niệm. Tin không kiên thì lại thần thông không được. Nói như thế là có người luyện thành thông thiên triệt địa thần thông tìm tới chúng ta. Sở Ly trầm ngâm nói. Thông thiên triệt địa thần thông tổng cần muốn cái gì là phụ trợ đi. Không thể muốn nhìn ai liền có thể nhìn thấy ai. Lấy tinh huyết vì là dẫn. Tiêu Thi nói. Bọn họ nên có tóc của ta. Cũng thật là phiền phức. Sở Ly cau mày nói. Đã như thế, căn bản không thể thoát khỏi bọn họ. Vậy thì như thế loạn thoan chứ. Tiêu Thi cười cợt. Không để ý lắm. Chúng ta đều là ở tại bọn hắn đằng trước. Bọn họ ở mặt sau theo. Một chốc không đuổi kịp. Sở Ly lắc đầu. Trầm ngâm nói, có biện pháp gì khắc chế này thần thông sao? Thế gian chưa từng vô địch pháp, không có cái gì là mười phân vẹn mười. Như chính mình đại viên trí kính, ảo diệu vô cùng. Nhưng nếu không phải mình là làm người hai đời, hồn phách lực lượng là người thường hai lần, không thể luyện thành, sẽ không hiện với thế gian. Thông thiên triệt địa thần thông lợi hại đến đâu, cũng sẽ không gì không làm được. Tiêu Thi lắc đầu. Sở Ly nói, khoảng cách đủ xa, có thể cảm ứng được đến. Không biết, Sở Ly than thở, xem ra chỉ có thể đoạt lại tóc của ngươi, hoặc là giết thi thuật người. Giết người thi thuật chỉ là hạ sách, dù sao Kim Cương tự không cũng chỉ có một đệ tử. Đoạt lại tóc mới là then chốt, có điều hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải bởi vì thông thiên triệt địa thần thông, mà là Kim Cương tự. Kim Cương tự đến cùng có phải là ở hiệp trợ An Vương? Trợ giúp An Vương chỉ có Kim Cương tự một đệ tử. Vẫn là Kim Cương tự. Kim Cương tự chẳng lẽ muốn đặt cửa? Theo lý thuyết, bốn đại tông phái không cần để ý tới Hoàng thượng là ai. Bất kể là ai, bốn đại tông phái đều sẽ truyền thừa tiếp. Có lên có phục, nhưng sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa. Bởi vì có đầy đủ thâm hậu gốc gác. Phượng Hoàng Sơn. Kim Cương tự, Sở Ly thở dài, An Vương thế lực không chỉ ở An Vương phủ, ở trong võ lâm cũng không ít, mình không thể coi khinh An Vương, dù sao cũng là một quốc gia chi hoàng tử. Ra lệnh một tiếng, vô số người cảnh tư. Chúng ta đêm nay liền đi. Sở Ly nói, ngược lại muốn xem thông thiên triệt địa thuật có thể hay không tìm tới. Hắn khinh công thật, nhanh, hơn nữa nội lực vô cùng vô tận. Chống đỡ lấy một hơi không ngừng mà chạy băng băng. Tốc độ làm người nghe kinh hãi. Không ai hơn được, hắn chống đỡ không ngừng chạy băng băng. Một hơi từ phía đông đi tây một bên chạy, vượt qua 1 vạn dặm, đến cùng đại phó triều biên giới. Phi Mã Thành phong thổ cùng đại quý vương triều nội lục khác thường. Mọi người mặc mở ra, đặc biệt nữ tử, không giống đại quý vương triều bảo thủ. Mỗi người ăn mặc ngực mạt, lại áo khoác nhu quần, lộ ra trắng như tuyết câu. Đi lại thời khắc quả cầu thịt rung động, người xem tâm dập dờn. Nơi này nữ tử cũng càng rộng rãi, nói chuyện lớn tiếng, làm càn nói giỡn, không nói hàm xúc vẻ đẹp. Sở Ly lộ ra mỉm cười, như vậy bầu không khí không kém hắn chuyển thế mà đến thế giới. Thực sự là mở mang tầm mắt, Tiêu Thi Dương Nhứ liên tục cau mày. Hai nữ hóa trang rất dễ thấy, vừa nhìn liền biết không phải Phi Mã Thành người. Sở Ly tìm cái khách sạn ở lại, muốn trước tiên ngốc thêm mấy ngày, xem bọn họ có thể hay không tìm trở về. Lần này chỉ là thử một lần, chạy trốn lại xa cũng vô dụng. Đến kết hôn mấy ngày trước, bọn họ chung quy phải trở lại thần đô. Đến lúc đó, thông thiên triệt địa thần thông vừa triển khai, Tiêu Thi không chỗ che thân, hết thảy đều là phí công. Tối căn bản biện pháp hãy tìm về mái tóc mềm mại của nàng. Có thể tìm về nàng mái tóc, mang theo hai người bọn họ không thể được. Chính mình một thân một mình còn không hẳn thành công. Huống hồ mang hai cái phiền toái. Hắn trước tiên muốn đem các nàng ẩn đi, sau đó sẽ một mình đi vào. Nhưng nếu không giấu được, cái kia mình không thể rời đi. Khách sạn trong tiểu viện đèn đuốc sáng sủa, trong đình mọc ra lò lửa. Ba người bọn họ vây quanh lò lửa mà ngồi. Nơi này khí trời kỳ dị, ban ngày khô nóng khác nào giữa hè, buổi tối băng lãnh như mùa đông. Sở Ly nóng lạnh bất xâm, nhưng một bộ áo bào trắng. Hai nữ khoác áo bông nương tựa lò lửa. Không biết trận pháp có thể hay không ngăn cách thông thiên triệt địa thần thông. Sở Ly uống một hớp trà, liệt liệt chùy. Trong trà lộ ra một luồng thổ mùi tanh, thực sự khó uống. Hắn đại viên trí kính có lúc nhìn không thấu một ít trận pháp, như Quá Hoa Cốc trận pháp, Hướng Dương Sơn trận pháp, đều có thể ngăn cản hắn đại viên trí kính. Đại viên trí kính chỉ có thể nhìn thấu 5 dặm. Thông thiên triệt địa thần thông nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài 1000 dặm. Trận pháp không hẳn có thể đỡ được. Tiêu Thi nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Thế gian hiểu trận pháp ít ỏi. Kim Cương Tự Hòa Thượng cực nhỏ ra tự, thật chưa từng thấy bọn họ cùng trận pháp đại sư đối đầu. Vậy thì thử xem đi. Sở Ly nói, không biết bọn họ phái người nào lại đây lần theo. Thí liền thí. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, quá mức vừa chết, chiếu ta nói, trực tiếp giết ta, nhìn bọn họ truy cái gì. Sở Ly hoành nàng một chút, Tiêu Thi nói, sống sót thực sự vô vị. Sở Ly cười nói, tương lai tiểu thư ngươi gặp phải yêu thích nam nhân, vậy thì cảm thấy thú vị. Hắn cũng cảm thấy Tiêu Thi rất đáng thương. Sinh ra tới nay, không quá một ngày ngày thật tốt, hiện tại thân thể rốt cục được rồi, lại muốn chịu đựng những thứ này. Ồ, Tiêu Thi tựa như cười mà không phải cười. Giống như ngươi vậy, ta xem ngươi sầu não uất ức, có thể không giống thú vị dáng dấp. Sở Ly từ Tuyết Nguyệt Hiên trở về, khác nào thay đổi một người. Không còn nguyên bản lộ hết ra sự sắc bén, nội liễm mà ủ rột. Nội tâm thật giống đang không ngừng ngột ngạt, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Kinh thiên động địa, Sở Ly lắc đầu, ta không giống nhau. Bị tiểu muội dằn vặt thành như vậy, còn yêu thích lắm. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cúi đầu uống trà. Tình một vật làm thật thần kỳ. Cho dù chính mình có thần thông tại người, có thể làm cho tâm trí bình tĩnh như nước, chiếu rọi vạn vật, nhưng địch không được tình. Lại khôn khéo chính mình cũng biến ngốc. Không thể làm gì, yêu thích chính là yêu thích. Không có cách nào không thích. Hắn bình tĩnh phân tích quá.